Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 367 châm ngòi ly gián. Chương 367 châm ngòi ly gián. Dự châu bá tánh sẽ không cấp hung nô cung cấp tình báo. Hơn nữa, lúc này bọn họ cũng bắt không được địa phương bá tánh. Đại đa số bá tánh không phải đã chết, chính là trốn vào trong rừng không thấy. Từng tòa thôn trang ổ bảo giống như đều là trống không. Thẳng đến lúc này, bọn họ cũng không cảm thấy là phía trước thủ đoạn quá mức tàn nhẫn sắc bén. Thế cho nên bá tánh tránh đi, mà là cho rằng Tấn Thần quá mức nhẫn tâm. Ngự hạ cực nghiêm, lúc này mới có thể vườn không nhà trống, làm cho bọn họ liền cái hỏi chuyện người đều tìm không thấy, quân báo truyền tới Lưu Uyên nơi đó. Hắn khí cay ngã ngửa, lại vừa thấy vứt bỏ thành trì phương vị, hắn liền biết hắn là chúng Triệu Hàm Trương Điệu Hổ Ly Sơn chi kế, phía trước bọn họ chiếm hạ địa. Phương đã bị đoạt, lại muốn quay đầu lại cũng không có khả năng, không chỉ có bởi vì bọn họ binh lực bị kiềm chế, còn bởi vì sĩ khí, quay trở lại một lần nữa công thành. Bọn lính khẳng định sẽ sinh ra ghét chiến tranh cảm xúc. Còn không bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy quản thành. Bắt lấy Triệu Hàm Trương, giết nàng tế cờ, kích khởi sĩ khí sau lại vây kín Nam Công, chỉ cần hắn có thể bắt lấy Dự Châu. Đó chính là đem Tấn Quốc một phân thành hai, làm này đồ vật không thể nhìn nhau, mà Dự Châu liền ở Lạc Dương chi sườn. Tương lai hắn giơ giơ tay là có thể diệt Tấn Quốc. Đây cũng là Lưu Uyên đánh không dưới Lạc Dương. Sau chuyển công Dự Châu quan trọng nguyên nhân, nghĩ đến năm nay tới chiến sự không thuận. Hắn liền áp lực không được trong ngực lửa giận. Rõ ràng phía trước còn hết thảy thuận lợi. Ai ngờ thế nhưng một lần bị nhục, Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương, Lưu Uyên hận đến ngứa răng. Nhưng lúc này hắn tâm thần cũng không khỏi bị Cẩu Hy rời đi mở ra. Không hề chỉ nhìn chằm chằm Triệu Hàm Trương một người, hắn không nghĩ tới Cẩu Hy sẽ ra tay. Lại còn có như thế sắc bén, lại là không cố kỵ phía sau xuất động đại quân, Lưu Uyên hỏi. Đông Hải Vương đâu? Có lẽ là còn không biết nơi này tin tức. Đông Hải Vương đương nhiên đã biết, cho nên hắn tính toán học Lưu Uyên, chờ hắn cùng Cẩu Hy lưỡng bại câu thương. Hắn lại xuất binh thu Cẩu Hy. Sau đó lại đối phó Lưu Uyên, cho nên hắn án binh bất động. Mà Triệu Hàm Trương cùng Cẩu Hy đều đoán chắc hắn sẽ không động. Lúc này mới có thể yên tâm đối phó Lưu Uyên, hung nô quân đại chịu đả kích. Thạch Lạc liên tiếp bại tam tràng, bị Cẩu Hy đuổi đi thay đổi hai cái địa phương, nhưng vẫn là ở dần dần tới gần quản thành, nhịn không được cấp Lưu Uyên thượng thư, thời cơ đã mất. Không thể cưỡng cầu, đề nghị Lưu Uyên lui binh, Lưu Uyên không nghe. Vương Gì cũng nhịn không được lần nữa phái người đi cùng Lưu Uyên hội báo. Hôm nay chỗ nào thế công hung mãnh, bọn họ ném một tòa thành, lại tỉ như, tán vào núi dã gian tấn dân ra tới, trợ giúp tấn binh thiết hãm, ta Hán quốc tướng sĩ tổn thất thảm trọng, Triệu Hàm Trương hai ngày này thường thường cùng hung nô. Quân ở ngoài thành giao chiến, có thua có thắng, thua thời điểm, bọn họ đánh không vào thành tới, thắng thời điểm, bọn họ cũng đuổi không đi đối phương, bất quá vẫn là thắng nhiều thua thiếu. Hơn nữa bọn họ không có viện quân, các nơi truyền tới tin tức đối bọn họ không phải thực lợi. Cho nên sĩ khí có chút hạ xuống, thấy bọn họ thế công yếu đi xuống dưới. Triệu Hàm Trương liền dứt khoát làm người mở ra cửa thành. Mang theo nghẹn một bụng khí các tướng sĩ sát ra. Tướng sĩ khí hạ xuống hung nô quân giết cái phiến giáp không lưu. Lại một lần giải vây thành chi vây, mà Bắc Cung Thuần càng là dũng mãnh. Nghe nói hắn một đường vuốt tây tiến Bắc Thượng, hơi kém liền sờ đến Lưu Uyên nơi doanh trướng. Đến lúc này, Lưu Uyên không thể không hạ lệnh triệt thoái phía sau. Lưu Uyên nói cho các quân tướng sĩ. hiện giờ Tấn quân sĩ khí còn tăng vọt, không thể cưỡng cầu, nhưng chậm đợi này long khí tan hết, vì thế các quân rời khỏi, Cẩu Hy cắn bọn họ không chịu phóng. Muốn nhân cơ hội này bị thương nặng Hung Nô, ít nhất làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không dám lại Nam Hạ, Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần cũng đều là như thế tưởng, bởi vậy đều xuất binh gắt gao cắn Hung Nô, làm cho bọn họ khép lại tốc độ biến chậm, triệt thoái phía sau động tác cũng bị bám trụ, chỉ có bị Triệu Minh đám người chỉ huy Dự Châu quân. Nhìn đến Hung Nô quân triệt thoái phía sau, lập tức theo ở phía sau nhặt thành trì, một chút truy ý tứ cũng không có, đãi đem người đuổi ra Dự Châu. Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần cũng chưa dừng lại, mà là theo Hung Nô triệt thoái phía sau lộ một đường bắc thượng, ngăn cản bọn họ gần chút nữa Lạc Dương, vẫn luôn xua đuổi bọn họ vào thượng đảng sau hướng lên trên. Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần lúc này mới dừng lại bước chân, nhìn theo bọn họ độ giang rời đi, cách một đạo con sông. Vẫn luôn ẩn tại hậu phương Hung Nô hoàng đế Lưu Uyên rốt cuộc tách ra mọi người. Lấy hoàng đế xe giá gần hà gặp nhau Triệu Hàm Chương cùng Bắc Cung Thuần, thấy Lưu Uyên. Bên này Tấn quân lập tức đáp cung nhắm chuẩn, Phó Đình Hàm chỉ nhìn thoáng qua liền nói. Không ở tầm bắn trong phạm vi, Triệu Hàm Chương trong lòng tiếc hận. Giơ tay ý bảo trung tướng sĩ buông cung tiễn, Triệu gia quân động tác nhất trí buông cung tiễn. Hoàng An chờ Tây Lương Thiết Kỵ Tác nhìn về phía Bắc Cung Thuần, Bắc Cung Thuần khẽ gật đầu. Đại gia lúc này mới cùng nhau buông nhắm chuẩn bờ bên kia cung, Lưu Uyên đem hết thảy thu hết đáy mắt. Thấy bọn họ hai quân toàn kỷ luật nghiêm minh, nhịn không được cao giọng cảm thán nói. Bắc Cung tướng quân cùng Triệu tướng quân như thế nhân tài, tội gì đi theo Tư Mã Việt kia chờ tiểu nhân, đặc biệt là Bắc Cung Thuần. Hắn biết Triệu Hàm Chương gia tộc thân nhân đều ở Dự Châu, không trông cậy vào có thể thuyết phục nàng đi theo. Bởi vậy lực chú ý chủ yếu đặt ở Bắc Cung Thuần trên người, hắn cao giọng khuyên nhủ. Bắc Cung tướng quân, ngươi hai lần cứu Lạc Dương, đối Tấn Đình có thể nói có công từ đầu tới cuối. Nhưng Tấn quốc triều đình là như thế nào đối với ngươi? Ta chờ ở trên chiến trường chém giết, còn không phải là vì mở ra khát vọng, phong hầu bái tướng, vợ con hưởng đặc quyền sao? Tướng quân hiện giờ lại liền tánh mạng đều không thể bảo toàn. Như vậy Tấn quốc còn đáng giá ngươi nguyện trung thành sao? Lưu Uyên lớn tiếng nói, tướng quân có thể không mộ danh lợi, nhưng đi theo ngươi Tây Lương tướng sĩ đâu? Quản thành bị vây hơn 20 ngày, tướng quân thủ hạ còn dư nhiều ít lương thảo, mà triều đình đã cho ngươi nhiều ít lương thảo chi viện. Triệu Hàm Chương ở trong lòng mắng to Đông Hải Vương cùng Hoàng đế, đều là bọn họ tao thao tác, không trách sau lại có nhiều như vậy người Hán đến cậy nhờ Lưu Uyên. Bởi vì đi theo Đại Tấn là thật sự không thể thực hiện khát vọng, còn có khả năng mất mạng, nàng ở trong lòng mắng to, ngoài miệng cũng không buông tha, trực tiếp quay đầu cùng Bắc Cung Thuần nói, Bắc Cung tướng quân, Lưu Uyên người này tuy là Hung Nô, lời nói lại chưa nói sai, Đông Hải Vương vô đạo, triều đình vô tự, chúng ta hẳn là nhiều vì chính mình tính toán, Lưu Uyên nói chuyện khi Bắc Cung Thuần không nhiều ít phản ứng. Triệu Hàm Chương này vừa nói, hắn lại nhịn không được há to miệng, ngơ ngác nhìn nàng, vẻ mặt kinh nghi bất định, ngươi, chẳng lẽ muốn đầu Hung Nô? Hoài nghi nói còn không có xuất khẩu, Triệu Hàm Chương đã nói, bất quá Lưu Uyên là Hung Nô, không phải tộc ta tất có dị tâm, này thiên hạ nói đến cùng vẫn là người Hán nhiều nhất. Hắn nói nghe một chút liền hào. Ngài chính là không tin Tấn Đình, người này cũng đồng dạng không thể tin, Bắc Cung Thuần. Lời tốt lời xấu ngươi đều nói, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Bất quá hắn vẫn là lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không phải tưởng đầu hàng Hung Nô liền hào, hắn không kịp tự hỏi Triệu Hàm Chương càng sâu. Trình Tự ý tứ, Lưu Uyên còn ở khuyên Bắc Cung Thuần. Châm ngòi ly gián lúc sau cấp ra phong phù đãi ngộ. Tướng quân chỉ cần chịu tới, ta nguyện lấy thượng thư chi vị tương xính. Phong ngài vì Tây Lương công, mỹ nữ tài bảo cái gì cần có đều có. Triệu Hàm Chương ở một bên nghe đều tâm động, cảm thấy Lưu Uyên cấp ra điều kiện cũng thật tốt quá. Viễn siêu Tấn Quốc Hoàng đế cùng Đông Hải Vương, vì thế nàng quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Thuần. Chờ hắn phản ứng, Bắc Cung Thuần mặt vô biểu tình. Không dao động, tấu chương xong, hết chương.